Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, nên nói di ngôn chính là ngươi. Cảm nhận được thiên toa khí tức càng ngày càng mạnh, Tần Nguyên Thọ, cùng mấy vị kia trưởng lão trên mặt đều lộ ra vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Bọn hắn vốn không tin Lạc Phàm có thể luyện chế ra thanh nguyên đan. Dù sao đây chính là lục phẩm đan dược a, mà bây giờ, đối phương lại dùng hành động thực tế hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Dựa theo loại này tình thế phát triển tiếp, thiên toa rất nhanh liền có thể đạt tới thanh nguyên cảnh đỉnh phong. Rất nhanh liền có thể phá vỡ trận pháp này, sau đó giết bọn hắn. Mấy người các ngươi có phải là sợ rồi? Thiên toa nhìn về phía mấy vị kia kiếm linh sơn trưởng lão. Trên mặt lộ ra ý cân nhắc. Chớ sợ chớ sợ, tử vong không có cái gì thật đáng sợ. Dù sao, sau khi chết các ngươi liền có thể cùng kiếm linh sơn đệ tử đoàn tụ. Đương nhiên, các ngươi cũng có còn sống cơ hội. Dù sao, là Tần Nguyên Thọ đắc tội chúng ta. Các ngươi là vô tội, ta tin tưởng, các ngươi hẳn là sẽ không quá ngốc. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sao không biết đối phương lời nói bên trong ý tứ. Hắn cái gọi là cơ hội chính là bắt sống Tần Nguyên Thọ, sau đó đem hắn mang rời khỏi đại điện. Dù sao, mất đi đại điện bên trong trận pháp này che chở, Tần Nguyên Thọ chính là đệ đệ. Tại trước mặt bọn hắn căn bản lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Đây là, hắn có thể tin sao? Ai dám tin vào hắn? Giết chết bất luận tội. Tần Nguyên Thọ một trường đánh chết một vị trưởng lão. Điển hình là giết gà dọa khỉ. Hắn không phải người ngu. Biết thiên toa là đang ly gián bọn hắn. Kia năm vị trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không nghĩ tới Tần Nguyên Thọ sẽ một lời không hợp liền đánh chết một vị trưởng lão. Cái này khiến bọn hắn cảm giác hắn trở nên càng ngày càng lạ lẫm. Đồng dạng, hắn hành động này cũng làm cho kia năm vị trưởng lão kiên định nội tâm ý nghĩ. Tông chủ, chúng ta không nghĩ tới làm phản. Đây là ngươi buộc chúng ta à? Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, sau đó phát động công kích. Bốn người khác nhào nhào xuất thủ công kích. Giờ phút này, bọn hắn đồng thời lựa chọn làm phản, lựa chọn quy thuận Lạc Phàm. Các ngươi đều đáng chết. Tần Nguyên Thọ căn bản không nghĩ tới môn hạ mấy vị trưởng lão sẽ làm phản. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, bởi vì việc này tại ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù như thế, đây là tốc độ của hắn cực nhanh. Một trưởng đánh phía một vị trưởng lão lồng ngực, xương sườn đứt gãy, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vị trưởng lão kia càng là bay rớt ra ngoài, nện ở đại điện hậu phương, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Gặp một màn này, mặt khác mấy vị kia kiếm linh sơn trưởng lão đều chấn kinh đến. Có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Người bước vào thanh nguyên cảnh, giờ khắc này. Mặt khác mấy vị kia kiếm linh sơn đệ tử đều chấn kinh đến. May mắn đột phá, Tần Nguyên Thọ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười êm hiểm. Đại trưởng lão thấp giọng nói, đột phá loại đại sự này đều giấu giếm chúng ta. Xem ra, ngươi là không tin được chúng ta à. Đều đi chết đi. Tần Nguyên Thọ nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên song quyền đánh phía mấy vị kia trưởng lão. Mặc dù mấy vị kia trưởng lão đều có hỗn nguyên cảnh thập tầng tu vi, thế nhưng là tại thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả trước mặt, đừng nói bọn hắn 5 người, coi như 50 người cũng không phải là đối thủ của hắn. Đám người hoảng hốt hoàn thủ, lộ ra 10 phần chật vật. Trong khoảnh khắc công phu, liền có 4 vị trưởng lão bị Tần Nguyên Thọ phản sát. Đại trưởng lão, giờ phút này, liền thừa chính ngươi, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Tần Nguyên Thọ giống như cười mà không phải cười nhìn xem đại trưởng lão. Nên nói di ngôn, hẳn là ngươi đi. Lạc Phàm thanh âm tại Tần Nguyên Thọ phía sau vang lên. Tần Nguyên Thọ giật cả mình, lập tức bỗng nhiên quay đầu lại, liền phát hiện Lạc Phàm ba người đã xuất hiện tại đại điện bên trong. Các ngươi là thế nào tiến đến? Tần Nguyên Thọ sắc mặt như sáp, trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Ngươi chẳng lẽ quên đi, tòa trận pháp này là có cơ quan sao? Vừa rồi, ta thừa dịp ngươi không chú ý đóng lại cơ quan. Đại trưởng lão cười lên ha hà, bán chủ cầu vinh tạp cầu, đi chết. Tần Nguyên Thọ giận dữ, một trường đánh phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vội vàng hướng Lạc Phàm chạy tới. Lạc công tử cứu mạng, hiện tại có thể cứu hắn chỉ có Lạc Phàm. Lạc Phàm một cước đạp hướng lồng ngực của hắn. Phốp, đại trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến thành tro tàn. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, vì cái gì, tại sao phải giết ta? Các ngươi không phải nói chỉ cần ta đầu nhập các ngươi liền thả chúng ta một con đường sống sao? Thiên Tòa nhún vai, kia là ta nói, không có nghĩa là lão đại ta quan điểm, các ngươi sẽ chết không yên lành. Đại trưởng lão một đầu mới ngã trên mặt đất, mất đi hô hấp, trước khi chết con mắt đều ráng rấp đại đại, chết rất không cam tâm. Tề Việt mở miệng cười, Tần Nguyên Thọ, ngươi có di ngôn gì? Tần Nguyên Thọ vô ý thức nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Được làm vua thua làm giặc, ta Tần Mỗ người không lời nào để nói, nhưng coi như các ngươi giết ta, các ngươi cũng sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Ta Kiếm Linh Sơn có hơn 5.000 đệ tử, các ngươi đem ta Kiếm Linh Sơn diệt tông, triều đình sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, sẽ không tha thứ sự hiện hữu của các ngươi. Các ngươi quả thực là ma vương, đao phủ, đến thời điểm coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị triều đình truy sát. Nói cho ngươi một sự kiện, kỳ thật, ta căn bản luyện chế không ra Thanh Nguyên Đan. Lạc Phàm nhếch miệng lên, vừa rồi Thiên Tòa phục dụng viên đan dược kia, bất quá là bổ khí đan mà thôi. Các ngươi bị lừa, nếu như các ngươi Kiếm Linh Sơn mấy vị này trưởng lão chẳng phải tham sống sợ chết. Chúng ta căn bản là không cách nào động các ngươi. Phốp, Tần Nguyên Thọ kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Cái này mẹ hắn chính là cái gọi là lừa dối người a. Mấu chốt là bọn hắn tất cả đều bị lừa dối ở a. Thiên Tòa, đem ra hỏa này giết. Lạc Phàm thanh âm vang lên. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng được rồi, cái gì cũng không nói. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang lấp lóe, trực tiếp xẹt qua Tần Nguyên Thọ cổ. Tại trên cổ hắn lưu lại một đạo tơ máu. Ngay sau đó, đầu của hắn chậm rãi trượt xuống, lăn xuống trên mặt đất. Nếu như ta không có đem Lưu Ly bán đi, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu sao? Tần Nguyên Thọ lợi dụng chút sức lực cuối cùng, phát ra nhân sinh bên trong một vấn đề cuối cùng. Sẽ không, Lạc Phàm, ngươi sẽ trở thành ân nhân của ta. Tần Nguyên Thọ cười ha ha, ân nhân a, nếu như là dạng này, Kiếm Linh Sơn lo gì không cách nào lên như diều gặp gió. Dù là Lạc Phàm hiện tại không cách nào luyện chế ra lục phẩm đan dược, có thể hắn tin tưởng, không bao lâu, người này tất nhiên sẽ danh chấn thiên hạ. Mà hắn, chỉ vì 3.000 mai dương nguyên thạch, liền hủy đi Kiếm Linh Sơn tương lai a. Thua thiệt, Kiếm Linh Sơn thật lỗ lớn. Lão đại, mấy lão già này vẫn tương đối giàu có, mỗi người đều có rất nhiều dương nguyên thạch, cộng lại có hơn 4.000 khối. Tề Việt rất nhanh liền tìm kiếm đến Tần Nguyên Thọ, cùng Kiếm Linh Sơn mấy vị kia trưởng lão di vật. Lạc Phàm khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía đông bắc phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng kinh người sát ý. Là thời điểm đi Thiên Đô phủ một chuyến, tính toán cùng luyện đan công hội khoản tiền kia, cùng đem Lưu Ly cướp về. Thiên Tòa biểu lộ 10 phần ngưng trọng, lão đại, chuyến này chúng ta hẳn là thận trọng một số. Thiên Đô phủ thực lực rất mạnh, tùy tiện tiến về, vô cùng có khả năng một đi không trở lại. Lạc Phàm ngẩng đầu mà bước tiến lên. Vậy liền một đi không trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.